Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2117, góc truyện audio.com, chấm, phân thân Thâm Uyên không chút chậm trễ truyền đi tin tức mơ hồ này thông qua liên hệ linh hồn. Trong lòng đã có cảm ứng, hiểu rõ chuyến đi này vô cùng hung hiểm, có lẽ đi chuyến này sẽ dẫn tới Thâm Uyên xuất thế, mà thân làm các chúa tể, một phần của Thâm Uyên. Tất nhiên sắp biến mất không còn lại gì. Còn về phân thân Tổ Long, không biết vì sao trước đó đột nhiên cắt đứt liên hệ. Giống như đã hoàn toàn chết đi. Hoặc Tổ Long đã chết vì nguyên nhân không rõ. Nhưng chỉ có bản tôn biết, Tổ Long không hề ngã xuống. Chỉ là đã xảy ra một chút rủi ro và vấn đề. Dường như dung hợp với hỗn độn Long xào sinh ra dị biến. Thâm Uyên sắp xuất thế rồi sao? Thiên giới, thiên đế ánh mắt sâu thẳm, nhìn phương hướng thế giới chi mộ ở Thâm Uyên, nhận được tin tức linh hồn do phân thân Thâm Uyên truyền tới. Cùng lúc đó, mà chủ cũng nhận được tin tức khó hiểu này, như có điều suy nghĩ liếc nhìn phương hướng thiên giới và Thâm Uyên. Hắn biết, phân thân Thâm Uyên gặp nguy cơ, đây là nhắc nhở bọn họ. Hoặc có lẽ sẽ cần đến sự trợ giúp của bọn họ cũng không chừng. Vừa lúc, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc Thâm Uyên là thứ quỷ gì. Ma chủ mặt lộ nụ cười gằn. Không chỉ ma chủ, còn có thiên đế cũng chú ý tới biến hóa của Thâm Uyên. Có chút cảnh giác đối với lời nhắc nhở của phân thân Thâm Uyên. Trước mắt, liên minh trăm tộc đang bị quét sạch. Cường giả các phương của Hồng Hoang. Chùm các giới đang xử lý sức mạnh trăm tộc còn sót lại. Thế lực trăm tộc thuộc Hồng Hoang thu nạp, chiếm đoạt sức mạnh trăm tộc giới hải, lớn mạnh chính mình, càng khống chế từng thế giới của liên minh trăm tộc. Còn có Hồng Hoang cửu giới đang chiếm đoạt những thế giới khác làm chất dinh dưỡng. Trong đó Phật giới ra sức nhiều nhất, có thể nói là đầu độc vô số sinh linh trăm tộc vào Phật giới. Hóa thành chúng Phật. Phật tổ, ngươi muốn một người độc chiếm à, rốt cục, những chùm khác không nhìn nổi nữa. Tên Phật tổ này, tới một thế giới liền trực tiếp thi triển thủ đoạn độ hóa vô số sinh linh. Cách làm này rước lấy sự bất mãn của những chùm khác. Thí dụ như chùm các giới yêu giới, vu giới, địa giới, ma giới, linh giới, tu la giới thi nhau xông tới. A-di-đà Phật. Chư vị, cần gì phải gây chiến? Phật tổ vẻ mặt bình tĩnh nói. Chắp hai tay, Phật quang vù vù, gương mặt từ bi, hừ, Minh Hà vẻ mặt khó chịu. Trong tay cầm một đôi hung kiếm, dữ tợn nói. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng vừa rồi ngươi độ hóa hơn nghìn vạn tu la là có ý gì? À, Phật tổ sắc mặt cứng đờ, liếc nhìn bên trong Phật giới. Quả thật có 1.000 vạn tu la bị hắn tiện tay độ hóa. Không có cách, nhóm tu la này rất cường đại. Sức chiến đấu rất mạnh. Vừa lúc hóa thành Phật binh của Phật giới. Nhưng là thượng phẩm tốt nhất. Tuyệt đối đáng giá. Hơn nữa, người độ hóa vô số tà linh. Cướp chén cơm của địa giới chúng ta. Bốn chùm lớn Phong Đô. Minh Trà, Mạnh Bà, Minh Hà cùng dồn dép. Khiến cho Phật tổ ra mặt run lên. Trong lòng cực kỳ buồn bực. Không phải chỉ là độ hóa 1.000 vạn tu la. Mấy ức tà linh thôi sao? Cần gì phải làm ra tư thế tìm hắn liều mạng như vậy chứ? Chư vị, Phật độ người có duyên. Bọn họ có duyên với Phật. Phật tổ vừa mở miệng. Phật quang bao phủ khắp người. Mang lại cảm giác bình yên tĩnh lặng. Vớ vẩn. Minh Hà gắt gỏng giống to, đôi mắt mang màu đỏ sậm, trong tay cầm một đôi sát kiếm màu đỏ tươi trực tiếp chém tới. Keng, Phật tổ một trường nhẹ nhàng cản lại, sức mạnh của hai người nổ tung, khí giết chóc bị Phật quang thanh lọc, sau đó tan biến, A-di-đà Phật, chư vị, từ từ đã, tất cả mọi người trên cùng một chiếc thuyền. Ngô Nguyện phái thuộc hạ nhập địa giới siêu độ chúng sinh oán linh. Giảm bớt địa giới áp. Lời còn chưa dứt, đã bị ba chùm lớn của địa giới trực tiếp đánh tới. đánh đến Phật Tổ phải vội vàng chống đỡ. Phật quang màu vàng khắp người tán loạn, có chút chật vật, muốn độ hóa địa giới. Ngươi muốn chết, ba chùm địa giới Minh Trà, Phong Đô, Mạnh Bà nổi giận, tên Phật Tổ này muốn nhúng tay vào chuyện của U Minh địa giới. Thậm chí hắn còn muốn nhúng tay vào chuyện luân hồi. Điều này tuyệt đối không cho phép. Bùm bùm, những chùm này lại đánh nhau. Phật Tổ lấy một địch bốn nhưng vẫn có thể chống đỡ. Thật sự khiến người ta không thể tin được. Không hổ là Phật Tổ vô địch mở ra Phật đạo. Mạnh quá, ở phía xa, Đế Tuấn, Đông Hoàng, Côn Bằng, còn có 12 tổ vu nhìn thấy màn này đều cảm thấy hết sức giật mình. Có nhận thức càng sâu sắc đối với sự cường đại của Phật Tổ. Cách chương.